Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 206, ta mới là báo án người. Triệu Chính Bân sai lầm trước tiên ở với hắn là nhận biết Giang Triệt. Tại Trà Liêu đoạn thời gian kia, Giang Triệt liền tên của hắn đều không nhớ kỹ. Thế nhưng trái lại, bởi vì Trương Vũ Thanh quan hệ, Triệu Chính Bân rất là quan sát nghiên cứu một hồi cái này nơi khác tới chi giáo lão sư. Đó là Giang Triệt thanh nhàn nhất một quãng thời gian. Cho nên, tại phán đoán của hắn bên trong, cái này sẽ chỉ theo một đám trẻ con chơi viên bi. Đánh bóng chuyền, luôn luôn cười a đùa a Giang Triệt. Cũng không phải là một cái dám ở cảnh sát nhanh đến trận dưới tình huống còn vung mạnh ống nước. Người, mặc một thân đồ tây đen hắn cũng không dám. Đồ tây đen cũng không phải chế phục. Khác một sai lầm ở chỗ hắn không biết Hàn Lập đại sư này đợt có chút tẩu hỏa nhập ma. Việc này tiền căn là hắn nện quầy hàng. Đánh người, đánh chính là Trà Liêu nhất giản dị sơn dân. Người luôn có đứng tại kẻ yếu một phương tâm lý khuynh hướng. Huống chi những này bị đánh kẻ yếu là Giang Triệt quan tâm người. Trong đó bị đánh nghiêm trọng nhất, tiến vào bệnh viện cái kia, vẫn là Giang Triệt kiếp trước ân nhân cứu mạng một trong. Không đánh trở về, không ngã lần đánh trở về, chỉ là nép người đưa vào đi. Giang Triệt luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Sự tình gần đây lại tăng thêm một bút. Thêm này một bút rất nặng. Quan hệ một cái gọi Lâm Du Tĩnh cô nương ngồi tại trong xe taxi bưng bít lấy bả vai lau nước mắt. Sự tình có hai cái họa đầu sỏ. Thế nhưng Giang Triệt cũng không thể cho mình một cái đi. Triệu Chính Bân gặp xui xẻo. Người dám. Đến đây kết thúc. Hắn kỳ thật còn không có chịu qua đánh. Tay chỉ cách đó không xa tiếng còi cảnh sát truyền đến phương hướng. Triệu Chính Bân nhìn xem Giang Triệt nói. Giang Triệt nhấc nhấc âu phục tay áo. Lộ ra một đoạn áo sơ mi trắng. Tại Triệu Chính Bân có chút mờ mịt ánh mắt bên trong. Ống nước con hô một tiếng xé gió nổ vang. Đập tới. Đoàng, đoàng, đoàng, tạch, a, người chờ. Ô, rách ra, gấp bội. Giang Triệt nói. Đoàng, đoàng, đoàng, tạch, a, tha ta. Ô, lại rách ra. Tiếp lấy đến phiên lúc ấy hạ thủ người kia. Đầy mắt sợ hãi nhìn xem đồng bọn trên mặt đất kêu rên. Quay cuồng, Triệu Chính Bân sau lưng thở dài ra một hơi. Cuối cùng đi qua. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Giang Triệt lại đi về tới. Lại đến phiên hắn, lại thêm lần. Giang Triệt nói. A, ô, Trịnh Hãn Phong quyết định trước không nhìn. Xoay người ho nhẹ một tiếng. Trông thấy lưu lại thôn Trà Liêu dân đang mắt trợn tròn hai mặt nhìn nhau. Hỗ trợ giải thích nói. Đừng lo lắng, chỉ là xảy ra chút nhỏ tình huống. Hắn bình thường không dạng này. Các ngươi đều biết, về sau sẽ như thế nào? Trịnh thư ký nghĩ đến. Thất tình a, lão Giang lại thất tình. Vì cái gì nói lại? Vì cái gì ta đột nhiên có chút hoảng? Lần trước Giang Triệt thất tình. Tu thành bình ổn khí tráng. Cuộc sống phong sinh thủy khởi. Trịnh Hãn Phong tại một lần lại một lần đả kích bên trong ngoan cường mà gắng gượng vượt qua. Lần này hắn lại thất tình. Lần này sẽ như thế nào a? Ta làm như thế nào chuẩn bị a? Leng keng lang, ống nước bị ném ra ngoài. Trên mặt đất toát ra. Triệu Chính Bân cùng một vị khác trên mặt đất cuộn mình. Kêu rên, không dám ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Trịnh Hãn Phong nhìn xem hắn nói. Còn tốt đó chứ. Giang Triệt gật đầu. Phủi tay. Đem tuốt ra lên âu phục tay áo buông xuống. Đem buông ra cà vạt một lần nữa buộc lại. Tiến lên. Đem trước đó Triệu Chính Bân báo động sau ném xuống đất thị uy cũ nát điện thoại di động nhặt lên. Thử dưới. Còn giống như có thể sử dụng. Xe cảnh sát đã thấy ở xa xa. Giang Triệt vậy mà không có chạy. Còn nhặt điện thoại di động, Triệu Chính Bân suy đoán hắn khả năng có hậu thủ gì. Uy, mẹ, là ta, Giang Triệt, con của ngươi, ta bên này giao một người bạn đuổi tại mấy ngày nay kết hôn. Có thể muốn 28 khoảng chừng mới có thể đến Lâm Châu. Ách, tốt, vậy thì tốt, người trước bề bộn, tốt, ta treo, không ảnh hưởng ngươi kiếm tiền. Hắn cũng chỉ là cho nhà gọi điện thoại. Cứ như vậy còn nghĩ về nhà ăn Tết. Chờ lấy ăn mấy năm cơm tù đi. Nhẫn nhịn đau nhức, Triệu Chính Bân nghĩ đến. Kỳ thật Giang Triệt cũng muốn cho Trang Dân Dụ đánh một cái. Hỏi hắn bên kia đến cùng thế nào. Đáng tiếc cái kia phá huyện trưởng không có điện thoại di động. Bên trên Nam Kinh xanh đồ trang cảnh dụng xe tải rốt cục trình diện. Hai tên ăn mặc đồng phục công an nhảy xuống xe. Hướng bên này cuồn cuộn mà tới. Quan đồn trưởng đã thấy nằm trên mặt đất. Đang dùng đầu gối. Ngực cùng cái cằm hướng hắn bò tới Triệu Chính Bân. Quá hung tàn. Cái kia hai Âu phục nam là tình huống như thế nào? Hẳn là người hành hung. Triệu Chính Bân quỳ. Đứng lên. Khóc thét lên. Rũ cục lấy hai phía bả vai. Hai cánh tay buông thõng. Quơ. Hướng về phía trước chạy chậm. Quan thúc. Dài. Hắn, Triệu Chính Bân quay đầu muốn tìm Giang Triệt. Kết quả hiện Giang Triệt thịch thịch thịch theo bên cạnh hắn hướng phía cảnh sát chạy tới. Chạy thật nhanh, hắn một tay còn cầm lấy Triệu Chính Bân điện thoại di động. Cảnh sát đồng chí, ngươi tới liền quá tốt rồi. Ta đang chuẩn bị gọi điện thoại báo động đây. Triệu Chính Bân ngốc một cái. Quan đồn trưởng cũng thế. Ngươi, báo cái gì cảnh? Hả, là như thế này. Chúng ta là thành phố Khúc Lan, huyện Hạp Nguyên, thôn Trà Liêu tới. Những này là thôn dân. Ta là địa phương chi giáo lão sư. Chúng ta lần này tới Khánh Châu chào hàng thổ đặc sản. Giang Triệt chỉ một ngón tay Triệu. Chính Bân nói, người này, tụ tập hàng loạt xã hội lưu manh. Ác ý đánh nện chúng ta quầy hàng. Còn đánh người. Quan đồn trưởng nhìn một chút Triệu Chính Bân hình dạng. Nhìn nhìn lại áo mũ chỉnh tề Giang Triệt. Người nói. Hắn đánh ngươi nữa. Đánh thôn chúng ta dân. Giang Triệt thản nhiên nói. Cảnh sát đồng chí. Người nếu là sớm một chút tới liền sẽ thấy. Vừa mới ở đây sinh một trận thảm liệt chiến đấu. Cái này Triệu Chính Bân hắn mang theo 100 nhiều tên xã hội lưu manh vây công chúng ta những này vô. Tội thôn dân. Chúng ta bất đắc dĩ. Phấn khởi phản kháng. Nếu không phải ngài tiếng còi cảnh sát truyền đến, hậu quả khó mà lường được. Quan đồn trưởng bộ mặt cơ bắp quất động một cái. Tốt, dừng lại, trước cùng chúng ta trả lại. Việc này chúng ta đồn công an chính mình sẽ làm điều tra. Hắn hướng mang tới nhân viên cảnh sát, ra hiệu một cái, nói, trước tiên đem người mang về. Giang Triệt nói, không cần trước trị liệu không? Vậy cũng được. Cảnh sát kia đồng chí nếu như ngươi cần chúng ta đứng ra làm chứng. Chúng ta tùy thời có thể dùng. Chúng ta không sợ trả đũa. Giang Triệt nói xong đi trở về thôn Trà Liêu dân trước mặt. Cao giơ hai tay nói. Mọi người yên tâm. Cảnh sát đồng chí tới. Chúng ta không cần phải sợ. Các thôn dân nhiệt liệt reo hò. Hô to cảm tạ chính phủ. Triệu Chính Bân cùng quan đồn trưởng nhìn xem. Đều sắp điên rồi. Kỳ thật nguyên tắc liền một đầu, Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong hoặc là Ma Đệ, bao quát bất luận cái gì một tên thôn Trà Liêu dân. Bọn hắn không cần chạy, nhưng cũng tuyệt không thể bị mang đi. Triệu Chính Bân thúc thúc đều gọi, một khi tiến vào, sẽ bị làm sao chiêu đãi. Có thể nghĩ, chờ đến chịu đánh, mặc kệ về sau làm sao triệu hoán đại nhân vật, làm sao trang bức, thế nào chèn ép đối phương. Thương cùng đau nhức cũng sẽ không biến mất. Giang Triệt mới không làm cái kia chuyện ngu xuẩn. Hắn muốn ỉ lại này. Kéo một hồi thời gian. Chờ Trang Dân Dụ bên kia điện thoại. Mà lại hắn kéo càng lâu. Triệu Chính Bân đau nhức càng lâu. Quan thúc thúc. Quan thúc thúc. Hắn. Ngươi nhìn ta. Cha ta. Triệu Chính Bân mặt mũi tràn đầy con mắt. Cầu khẩn. Quay đầu giữ tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Triệt. Quan đồn trưởng đưa cho hắn một ánh mắt, tiến lên hai bước, một tiếng gào to, mang còng tay, thu được xe, Giang Triệt không có đi qua. Quan đồn trưởng mang theo nhân viên cảnh sát móc ra còng tay. Hướng hắn đi tới, Triệu Chính Bân ngoan cường mà đi theo mấy bước. Hắn rốt cục nắm giữ cục diện, đứng tại một bên, ánh mắt tìm tới Giang Triệt, cánh tay không nhấc lên nổi. Hắn nháy mắt chớp mắt vài cái nước mắt. Khoa trương khẩu hình nhỏ giọng nói, chờ ngươi tiến vào, Ta đi tìm Lâm Du Tĩnh tâm sự. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Triệt ánh mắt một cái liền thay đổi. Triệu Chính Bân không sợ. Còng tay đều đã giơ lên Giang Triệt trước mặt. Khiến Giang Triệt chính mình cũng không nghĩ tới một màn. Liền trong chớp mắt này. Không hẹn mà cùng. Hết thảy thôn trà Liêu dân tiến lên. Đem hắn ngăn ở phía sau. Quan đồn trưởng vẻ mặt ảm đạm. Vừa muốn làm. Trịnh Hãn Phong giơ một cái điện thoại di động tiến lên nói. Vị này công an đồng chí. Có thể hay không làm phiền ngươi nhận cú điện thoại. Loại tình huống này không hiếm thấy. Bình thường sẽ tại dạng này trước mắt móc điện thoại. Hẳn là đều có chút điểm bối cảnh. Quan đồn trưởng không muốn tiếp. Nhưng lại không thể không lo lắng cái ngộ nhỡ. Chần chờ một chút. Hắn tiếp quá đại ca lớn. Đi đến một bên. Người tốt. Công an đồng chí. Ta là huyện Hạp Nguyên huyện trưởng Trang Dân Dụ. Liên quan tới chuyện này. Ta hiểu rõ tình huống khả năng nhiều hơn một chút. Huyện ta dưới thôn trà Liêu dân. Chịu hãm hại đã qua 3 ngày. Bây giờ còn có người nằm tại trong bệnh viện. Ta cũng đã chạy tới xử lý vấn đề này. Một cái phía dưới huyện nghèo huyện trưởng mà thôi. Nói thực ra, quan đồn trưởng tự nhận cùng đối phương không có cùng xuất hiện. Chưa hẳn muốn nể tình. Cái này chờ ngươi làm tốt tương quan làm việc rồi nói sau. Ta chỉ thực hiện chức trách của ta. Hắn nói, trên tay của ta có đầy đủ chứng cứ. Nhân chứng. Vật chứng, bao quát hiện trường chính mắt trông thấy dân chúng cũng có người nguyện ý làm chứng cho chúng ta. Trang Dân Dụ nói, ta hiện tại đang cùng Lưu Phó Tỉnh Trưởng hồi báo chuyện này. Lưu Tỉnh Trưởng năm nay 2 lần đích thân tới Trà Liêu. Một mực hết sức quan tâm nơi đó quần chúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngoài ra chúng ta bộ phận thôn dân hiện tại đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trò chuyện vẫn còn tiếp tục. Triệu Chính Bân có chút bất an. Chuyên chú quan sát quan đồn trưởng vẻ mặt. Phản ứng. Sau đó. Hắn đột nhiên hiện thôn trà Liêu dân không biết lúc nào chỉnh tề chuyển một cái phương hướng. Tách rời ra hắn cùng một tên khác công an. Giang Triệt vậy mà lại đứng ở trước mặt hắn. Ngươi. Không thể cầm nàng uy hiếp ta. Giang Triệt nói. Nói xong. Tay trái kéo hắn vai trái hướng phía trước kéo một cái. Tay phải bày quyền đối diện một quyền trực tiếp đánh vào hắn trên 2 gò má. Cứ như vậy, Giang Triệt tay trái giữ chặt bả vai hắn. Tay phải từng quyền oanh. Triệu Chính Bân liền âm thanh đều ra không được. Mãi đến cuối cùng tay trái trượt đi. Triệu Chính Bân ngã xuống đất. Giang Triệt đứng dậy, quay người, trong đám người đi ra. Nói. Công an đồng chí, hiện tại có khả năng đi, làm bảo án người, ta nguyện ý phối hợp các ngươi bày ra điều tra. Chấm chấm, trên xe cảnh sát, không có mang còng tay. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong ngồi cùng một chỗ. Ngươi xem, này một kiếm, nhiều phiền phức. Trịnh Hãn Phong hồn nhiên quên chính mình trước đó nhiều tích cực. Vừa rồi nhiều phấn khởi, ở bên nhỏ giọng giáo dục Giang Triệt nói. Nếu như không xúc động, việc này hoàn toàn có thể đợi hết thầy an bài thỏa đáng sẽ chậm chậm đùa chơi chết hắn. Tựa như ngươi nguyên lai một mực cách làm. Giang Triệt gật đầu thừa nhận. Sau đó nói, thế nhưng là ta vẫn cảm thấy như thế càng thoải mái hơn chút. Lệ khí tiết ra tới. Là chuyện tốt, cái kia đừng có lần sau. Trịnh Hãn Phong nói, được rồi, kỳ thật ta cũng không thích bạo lực. Ai quản ngươi bạo lực a? Ta nói là, cầu ngươi đừng có lại thất tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.